Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đội Rocket cán bộ. Gligar, thời gian kế tiếp đoạn, cô mày cũng không ngừng ra sân cùng những cái kia ban đầu trainer đối chiến. Không thể không nói, sao phui một con kia ô nhi chỉ là cái trường hợp đặc biệt. Không phải tất cả trainer đều có khủng bố như vậy. Hiện tại, hắn gặp phải trên cơ bản đều là một chút Rattata, Spearow loại hình, cường đại nhất cũng chính là đụng phải Terry Starter thứ nhất Sarmander. Lần kia đối chiến đơn giản so Oni đối chiến còn muốn tới hung hiểm. Bất quá, cuối cùng vẫn là Komei thắng được tranh tài. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, Komei kinh nghiệm chiến đấu cũng đang tại cấp tốc lên nhanh. Chính đang nhanh chóng thoát ly thái điểu hàng ngũ. Chậm chạp mà kiên định tiến về phía trước bước lấy. Trận này đấu đối kháng. Tựa như là sóng lớn đãi cát. Đào thải rơi mất tạp chất. Còn lại liền là vàng. Thời gian nhoáng một cái. Liền là hai ngày. Ngày mai. Liền là quyết ra hạng nhất thời điểm. Tính một chút. Ta còn muốn đối mặt hai cái đối thủ. Trong tay cầm đi tâu Pokebo. Cô mây cười khổ một tiếng. Ngày mai mấy vị kia đều là nhất đẳng biến thái. Coi như hiện tại cô mây tiến bộ rất lớn. Nhưng cơ sở quá kém. Đã không thể nào là bọn hắn đối thủ. Trên thực tế, có thể đạt tới trước 4. Đã vượt quá cô mây dự liệu. Lúc đầu chỉ muốn nặng tại tham dự. Lại không nghĩ tới có thể đạt đến một bước này. Đây cũng là hắn vạn lần không ngờ. Ai, nặng tại tham dự. Thế nhưng là vì cái gì trong lòng vẫn là có một cỗ không cam lòng đâu. Thở dài một tiếng, cô mây đứng người lên hình, chuẩn bị bắt đầu một ngày huấn luyện. Hiện tại vẫn là hoàng hôn, nắm chặt huấn luyện a. Bất kể như thế nào, đều muốn phát huy ra mình toàn bộ thực lực. Cho dù là thua, cũng muốn thua cam tâm. Tích tích, bỗng nhiên, trên cổ tay đồng hồ điện tử bắt đầu chấn động. Chỉ có cô mây cảm giác được. Ân, cô mây thần sắc cứng lại. Giơ cổ tay lên. Ấn mở tin tức. Ta là Gligar. Đội Rocket cán bộ. Tất cả tại Viridian City có Pokemon nơi tay đội Rocket các thành viên buổi tối hôm nay tại Viridian City bên phải cái kia trống trải đồng ruộng bên trên tụ hợp. Có nhiệm vụ trọng đại chấp hành. Thời gian định tại 11:30. Nếu như đến giờ không tới. Hắc hắc tương đương, mặc dù chỉ là một câu, nhưng chẳng biết tại sao, cô mây có thể cảm giác được cái kia xâm lãnh sát ý tại tung hoành. Hít sâu một hơi, đem cái kia cảm giác cổ quái vung đi. Trong lòng không khỏi nói thầm, cái này đội Rocket nhiệm vụ cũng quá tấp nập một điểm đi. Vừa mới qua đi bao lâu, một tuần lễ đều còn chưa tới đi. Lại tới, hung tợn ở trong lòng đậu đen rau muống một thanh. Tristan vẫn là quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức một cái, miễn cho lúc buổi tối mang theo mỏi mệt đi làm nhiệm vụ. Dạng này quá hung hiểm, với lại, đội Rocket cán bộ tựa như là lực lượng trung kiên đi. Nghe nói mỗi một cái đều có không thua gì tinh anh trainer thực lực. Cũng không biết có phải hay không là thật. Gligar sao? Nói nhỏ một tiếng, cô mây lâm vào ngủ say. Cái thời tiết mắc toi này. Lại có chút phát lạnh. Hành tàu tại âm ám trên đường. Cô mây dùng mình một cái. Sớm biết liền nhiều mặc một điểm. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vậy mà lớn như vậy. Giơ cổ tay lên. Mượn nhờ mông lung ánh trăng nhìn xuống thời gian. Hiện tại chính là 11 giờ đúng. Còn kịp. Sau mười mấy phút. Cô mây đi tới cái kia trong ruộng hoang. Phát hiện ra tại đó đã có mấy người đang đợi. Quét mắt một chút. Phát hiện toàn đều mang mặt nạ, cùng mình một dạng, hiển nhiên là sợ người khác nhận ra. Bất quá còn có mấy cái ngu ngốc vậy mà mặc đội Rocket chế phục. Cũng là bó tay rồi. Bọn hắn là thế nào đi tới? Đừng nhìn hiện tại là hơn 11 giờ. Nhưng là buổi tối con cú cũng có thật nhiều. Chẳng lẽ liền không sợ bị nhìn thấy sao? Được rồi, mặc kệ chuyện của ta. Lắc đầu. Tùy ý tìm một khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Từ ba lô xuất ra một khối chăn lông đem chính mình bao khỏa. Mười phần bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Một màn này để còn lại đội Rocket thành viên có chút ghé mắt. Gia hỏa này, chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái kia một chương chăn lông, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác, giống như thời tiết này còn thật có chút lạnh à. Là tâm lý tác dụng sao? Theo thời gian trôi qua, không ngừng có người tới. Những người này cùng cô Mây đồng dạng, đều là yên lặng đi đến một bên. Ai cũng không nói chuyện. Quanh mình an tĩnh đáng sợ. Rất tốt, lại còn có bốn cái không biết sống chết người không có tới. Xem ra là đem lời nói của ta như gió thổi bên tai. Đã như vậy, các loại nhiệm vụ lần này làm lại đi thu thập bọn họ. Ngược lại là các ngươi. Rất không tệ. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng nhe răng cười. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn thấy một cái tương đối thanh tú thanh niên chính lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Mà trên người hắn, bay lên một cái gôn bét. Giờ phút này, vị trí của người này vừa lúc cùng ánh trăng ngang bằng. Phóng tầm mắt nhìn, mặt tái nhợt, còn có một đôi mạnh mẽ mà hữu lực cánh. Xa xa nhìn lại giống như một cái hấp huyết quỷ đập vào mặt. Các ngươi tốt, danh hiệu của ta gọi Gligor. Từ giờ trở đi, ta chính là các ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Tối hôm nay nhiệm vụ để ta tới chỉ huy. Đây chính là Gligor, thật trẻ tuổi. Đây là tại chỗ tất cả mọi người suy nghĩ. Nhìn một cái, con hàng này cũng liền chừng 20 tuổi dáng vẻ. Còn trẻ như vậy liền lên làm đội Rocket cán bộ. Thật đúng là ghê gớm a. Hiện tại, không có mặc bên trên đội Rocket chế phục cho ta mặc vào. Ta sẽ nói cho các ngươi một chút tối hôm nay nhiệm vụ. Gligor đối phía dưới người phản ứng không có biểu tình gì. Y nguyên một mặt lãnh khốc, thản nhiên nói. Mấy ngày nay, tại Viridian City trên quảng trường từ siêu làm đầu tổ chức ban đầu trainer đấu đối kháng các. Ngươi hẳn là có nghe thấy. Ta liền không cần nói nhiều. Ta tới nói một chút mục đích lần này. Liền là cái kia hạng nhất ban thưởng. Trứng Pokemon. Cái gì? Nghe vậy, chính đang yên lặng mặc quần áo cô Mây con người bỗng nhiên co rụt lại. Dĩ nhiên là vì một khắc này trứng Pokemon liền xuất động một cái đội Rocket cán bộ. Chẳng lẽ cái kia trứng Pokemon có cái gì đặc thù? Cũng hoặc là nói là rất hy hữu rất cường đại Pokemon. Cô Mây suy nghĩ, có thể làm cho đội Rocket xuất động một cái cán bộ đều muốn nắm bắt tới tay trứng Pokemon. Xem ra là một cái khó lường trứng Pokemon. Cũng không biết bên trong là cái gì Pokemon. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Cái này một cái trứng Pokemon là từ cách chúng ta Kanto rất xa xôi Kalos địa phương đưa tới. Với lại nghe nói cùng một cái ninja thôn có quan hệ. Có rất cao giá trị nghiên cứu. Cấp trên đối với cái này ôm lấy rất cao hứng thú. Cho nên nhiệm vụ hôm nay chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Ninja thôn, Kalos, cô Mây nghe vậy như có điều suy nghĩ. Trong đầu có linh quang chợt hiện, giống như bắt được cái gì ghê gớm tin tức. Hoa tươi ở nơi nào? Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.